Vô địch thiên hạ 346 chương 3443 chân long thiên triều tướng lính bị giết lại là hơn 10 ngày đi qua. Một tháng trước, chân long thiên triều người hạ lệnh. Để tiên giới tất cả đại la kim tiên trở lên cao thủ đến thiên đình đưa tin. Cũng đầu nhập chân long thiên triều. Hiện tại là kỳ hạn ngày cuối cùng. Chân long thiên triều vị kia thần đại tướng để chân long thiên triều cao thủ thống kê cùng bẩm báo kết quả. Thần tướng quân, cách này 29 ngày, tiên giới tám thành thế lực đã đầu nhập chúng ta. Đầu nhập chúng ta đại la kim tiên trở lên cao thủ, càng là đã đạt đến 9 thành. Bất quá, còn thừa lại chừng một thành đại la kim tiên cao thủ cũng không có đến đây đầu nhập một vị nào đó. Chân long thiên triều tướng lính bẩm báo nói, a còn không có đầu nhập đều có cách nào đại la kim tiên cao thủ cái kia thần đại tướng tùy ý hỏi. Còn không có đầu nhập chúng ta. Đông Thắng Thần Châu chủ yếu có Thục Sơn Tiên Môn Mộ Thủy Hàn, Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không, Thi Vương Doanh Cầu, Phật Mẫu Phượng Hoàng. Vị tướng lính kia tranh thủ thời gian bẩm báo nói, nói mấy trăm cái danh sách. Tiếp theo còn nói Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiêm Bộ Châu cùng Trung Thiên Lục Châu những cái kia không có đầu nhập cao thủ danh sách. Thần tướng quân, đối với những này không có đầu nhập đại la kim tiên cao thủ, ý của ngươi là hắn xin chỉ thị. Vị kia thần đại tướng hai mắt lạnh lùng. Hôm nay là ngày cuối cùng. Qua hôm nay, còn không có đầu nhập. Liền theo trước đó nói, Chu Cửu Tục, Diệt Tông Môn, giống Thục Sơn Tiên Môn Mộ Thủy Hàn, bao quát cái kia Mộ Thủy Hàn bản nhân, toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại. Trước từ Đông Thắng Thần Châu bắt đầu, trước hết từ cái này Thục Sơn Tiên Môn bắt đầu, trước diệt Thục Sơn Tiên Môn, sau đó lại diệt Hoa Quả Sơn. Từng bước đất diệt, từng bước giết vị kia thần đại tướng nói ra. Giết tới bàn cổ tiên giới lạnh mình, giết tới bàn cổ tiên giới không có người còn dám chống lại mệnh lệnh của chúng ta. Giết tới bọn hắn tuyệt đối trung tâm vâng. Thần tướng quân bất quá, Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không có chút phiền phức. Nghe nói năm đó bàn cổ thiên đình Ngọc Đế phái binh Hoa Quả Sơn, đều vô công mà trở lại. Bàn cổ thiên đình là bàn cổ thiên đình, chúng ta chân long thiên triều là chân long thiên triều. Chỉ là bàn cổ thiên đình, lại há có thể cùng chúng ta chân long thiên triều đánh đồng. Ngọc Đế cho chúng ta điện hạ sách dày cũng không xứng. Tại bàn cổ tiên giới các phương cường giả trong sự khẩn trương, chân long thiên triều ngày cuối cùng kỳ hạn cuối cùng đi qua. Bóng đêm màn tre từ từ bị ánh nắng kéo ra. Ánh mặt trời chiếu sáng bàn cổ tiên giới thiên địa. Tại bàn cổ tiên giới vô số cường giả trong ánh nhìn chăm chú. Giống như là thủy triều chân long thiên triều đại quân từ thiên đình tuôn ra. Hướng Đông Thắng Thần Châu tuôn ra gần. Chẳng có chân trời. Một cỗ kinh khủng túc sát chi khí cùng cảm giác áp bách bao phủ toàn bộ bàn cổ tiên giới. Phụ thân, may mắn chúng ta đầu nhập chân long thiên triều. Đông Thắng Thần Châu Bắc Long vực phủ vực chủ Tống Thiên Thiên nhìn xem cái kia không giới hạn chân long thiên triều đại quân. Một mặt may mắn dáng vẻ. Bắc Long vực vực chủ Tống Chí Bằng nở nụ cười. Nghe nói chân long thiên triều người thứ nhất phải diệt chính là Thục Sơn Tiên Môn, muốn đem Mộ Thủy Hàn cùng Thục Sơn Tiên Môn trên dưới mấy chục vạn đệ tử toàn bộ chu diệt sạch sẽ. Đến lúc đó cùng Mộ Thủy Hàn có liên quan, cũng muốn bị liên lụy cùng gặp nạn. Tống Thiên Thiên nghe vậy vui vẻ nói. Thật, Tống Chí Bằng gật đầu. Tin tức này là ta từ chân long thiên triều một vị cao thủ trong miệng biết được. Thiên chân vạn xác, Thục Sơn Tiên Môn bị liệt là cái thứ nhất muốn chu diệt mục tiêu. Nói đến đây, hắn lại cười lạnh nói, đáng tiếc cái kia họ Hoàng không tại. Nếu là hắn tại, không biết hắn nhìn thấy Thục Sơn Tiên Môn bị diệt là cái gì tư vị. Họ Hoàng đương nhiên là chỉ Hoàng Tiểu Long. Phụ thân, cái kia họ Hoàng, ngươi nói là hắn mạnh hay là chân long thiên triều vị điện hạ kia mạnh? Tống Thiên Thiên nói ra. Lần này chân long thiên triều tới một vị thiên tử, là chân long thiên triều thiên tử. Giết bàn cổ tiên giới đạo tổ như giết chó một dạng. Thực lực chi khủng bố, để bàn cổ tiên giới đám người kinh dị. Họ Hoàng làm sao có thể cùng chân long thiên triều vị điện hạ kia so sánh. Tống Chí Bằng lắc đầu. Sau đó sau có nỗi khiếp sợ vẫn còn nói. Ngươi là không biết. Vị kia chân long thiên triều điện hạ khẽ vươn tay. Trực tiếp đem kim bằng đạo tổ cổ bóp vỡ nát. Cái kia máu. Văng đầy biển đều là. Chúng ta đông đảo vực chủ lúc ấy hiện trường. Không ít vực chủ trực tiếp dọa đến run chân. Kim bằng đạo tổ Tống Thiên Thiên một mặt chấn kinh. Kim bằng đạo tổ. Đây chính là khai thiên cấp lão yêu quái. Tiên giới ngũ đại châu rất nhiều cao thủ nhất lên kim bằng đạo tổ. Đều có thể dọa đến im lặng. Nó tỏa hạ thánh cảnh đệ tử vô số. Trước kia. Chính là Ngọc Đế cũng muốn đối với hắn khách khí ba phần. Nhưng là bây giờ dạng này một tôn tồn tại. Lại bị cái kia chân long thiên triều điện hạ bóp nát cổ. Đánh chết tại chỗ ngay tại chân long thiên triều đại quân vọt tới Đông Thắng Thần Châu lúc. Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn. Còn có Tôn Ngộ Không. Thi Vương Doanh Cầu. Phật Mẫu Phượng Hoàng. Ma Tổ Vô Thiên. Âm Dương Lão Ma bọn người cũng từ Thục Sơn Tiên Môn bay ra. Muốn đi trước thiên đình. Hoàng Tiểu Long. Mộ Thủy Hàn. Tôn Ngộ Không. Thi Vương Doanh Cầu. Phật Mẫu Phượng Hoàng. Ma Tổ Vô Thiên. Âm Dương Lão Ma bọn người mới ra Thục Sơn Tiên Môn không đến bao lâu. Liền thấy được vọt tới chân Long Thiên Triều Đại Quân. Tướng quân. Hắn chính là Thục Sơn Tiên Môn Mộ Thủy Hàn vọt tới chân Long Thiên Triều trong Đại Quân. Một vị đầu nhập chân Long Thiên Triều tiên giới cao thủ chỉ vào Mộ Thủy Hàn. Đối với chân Long Thiên Triều một vị nào đó tướng lĩnh nói. Còn có. Đó chính là Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không Thi Vương Doanh Câu Phật Mẫu Phượng Hoàng. Hắn từng cái xác nhận Hoàng Tiểu Long bên người đám người. À! Mộ Thủy Hàn, Tôn Ngộ Không, Thi Vương Doanh Cầu, Phật Mẫu Phượng Hoàng vị kia chân Long Thiên Triều tướng lính cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn liếc nhìn Hoàng Tiểu Long bọn người. Hắn là ai một chỉ Hoàng Tiểu Long? Hắn chính là vị kia xuất thủ trấn áp Phật Tổ Như Lai được xưng là Điện Hạ. Một vị đầu nhập chân Long Thiên Triều tiên giới cao thủ Nhu Chiếp nói. A, nguyên lai là hắn chân Long Thiên Triều các tướng lính giật mình. Phật Tổ Như Lai là bản cổ khai thiên lục thánh một trong. Có thể đem Phật Tổ Như Lai trấn áp. Hoàng Tiểu Long thực lực tự nhiên là kinh người. Bất quá, những này chân Long Thiên Triều cao thủ cũng không có nhận ra Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem chân Long Thiên Triều vô cùng vô tận đại quân. Đạm mạc nói. Thế nào? Các ngươi muốn tới chu diệt Thục Sơn Tiên Môn chân Long Thiên Triều các tướng lính nhìn nhau. Trong đó lạnh lẽo tiếng nói. Vũ trụ to lớn. Không ai dám chống lại chúng ta chân Long Thiên Triều mệnh lệnh. Vô luận ai. Chống lại. Cũng chỉ có một hạ tràng. Diệt tông môn. Chu cửu tộc Thục Sơn Tiên Môn cũng không ngoại lệ đương nhiên. Ngươi cũng không ngoại lệ bất quá ngay tại vị kia chân Long Thiên Triều tướng lính nói không lại lúc. Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ. Liền gặp vị kia chân Long Thiên Triều tướng lính bị Hoàng Tiểu Long chỉ lực đánh cho bắn ngược ra ngoài. Một đường bắn ngược. Những nơi đi qua. Tất cả chân Long Thiên Triều đại quân bị nó tung bay. Lúc đầu vô biên vô tận chân Long Thiên Triều đại quân bị cày ra một con đường. Tựa như từ giữa đó vỡ ra tới. Vị tướng lính kia tựa hồ bị oanh đến đại quân cuối cùng mới tại đau thương trong tiếng kêu nổ tung lên. Nơi xa Bắc Long vực vực chủ Tống Chí Bằng Tống Thiên Thiên cùng bàn cổ tiên giới các cao thủ trợn mắt hốc mồm. Từ chân Long Thiên Triều đại quân vào ở bàn cổ tiên giới đến nay. Đây là lần thứ nhất có người dám giết chân Long Thiên Triều tướng quân. Đây chính là chân Long Thiên Triều tướng lính vô địch thiên hạ. 346 chương 3444 các ngươi có thể biết thời vụ. Rất tốt ngươi. Ngươi giết chúng ta Trần Tận Phi tướng quân. Một vị chân Long Thiên Triều tướng lính sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngón tay run rất lợi hại. Mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đánh chết cái kia gọi Trần Tận Phi. Là lần này xuất lính chân Long Thiên Triều đại quân hai vị cao nhất tướng lính một trong. Là một vị thượng tướng. Cái khác tướng lính. Có một nửa là dưới tay hắn. Ta hiện tại không chỉ có chống lại. Còn giết các ngươi chân Long Thiên Triều tướng lính. các ngươi Chân Long Thiên Triều có thể đem ta thế nào? Hoàng Tiểu Long coi thường lấy Chân Long Thiên Triều các tướng lính. Chân Long Thiên Triều các tướng lính đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Chúng ta Chân Long Thiên Triều chính là vũ trụ đệ nhất thế lực. Một vị Chân Long Thiên Triều tướng lính nói năng có khí phách. Lão Tổ Tông chúng ta chính là vũ trụ đệ nhất sáng thế thần. Quét ngang vũ trụ vô địch. Không người dám chống lại chúng ta Chân Long Thiên Triều mệnh lệnh, càng không có người dám cùng chúng ta Chân Long Thiên Triều đối đầu. Bất quá, vị này Chân Long Thiên Triều tướng lính còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long đồng dạng trực tiếp cho đối phương một chỉ. Chỉ gặp vị kia Chân Long Thiên Triều tướng lính đồng dạng bị Hoàng Tiểu Long một chỉ oanh đến Chân Long Thiên Triều đại quân cuối cùng. Đem Chân Long Thiên Triều đại quân vô số binh sĩ cày bay. Cuối cùng tại trong tiếng kêu thảm, hóa thành một mảnh huyết vụ. Quá phí lời. Hoàng Tiểu Long mạc âm thanh. Các ngươi hiện tại tốt nhất là lăn. Lăn ra bàn cổ thế giới. Không phải vậy, ta đem bọn ngươi toàn bộ bóp chết. Không còn một mống toàn bộ bóp chết. Không còn một mống Tống Chí Bằng, Tống Thiên Thiên. Bàn cổ tiên giới một đám cao thủ vắng lặng im ắng. Cái này họ Hoàng điên rồi đi. Tống Thiên Thiên thì thào. Đối phó với Chân Long Thiên Triều còn chưa tính. Nếu còn dám liên tiếp đánh giết Chân Long Thiên Triều tướng lính, hơn nữa còn đại phóng quyết ngôn. Để Chân Long Thiên Triều đại quân toàn bộ lăn ra bàn cổ thế giới. Không phải vậy, toàn bộ bóp chết theo Tống Thiên Thiên. Hoàng Tiểu Long quả thực là điên rồi. Nếu là không điên, làm sao có thể làm ra điên cuồng như vậy cử động. Hiện tại toàn bộ bàn cổ thế giới, không ai dám đối với Chân Long Thiên Triều đại quân như thế nào. Cho dù là Khai Thiên Lục Thánh cũng lựa chọn trầm mặc. Nghe nói sáng thí thần Hồng Quân đại nhân cũng biết bàn cổ thế giới sự tình, nhưng là một mực không hề lộ diện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngay cả sáng thí thần Hồng Quân đại nhân cũng đều đối với Chân Long Thiên Triều kiêng kỵ. Để cho chúng ta lăn ra bàn cổ thế giới, một vị khác Chân Long Thiên Triều tướng lĩnh tức giận đến run rẩy. Tốt, có gan ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, hắn hung hăng nói. Hoàng Tiểu Long chết chắc. Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền. Một cái cử đại quang trụ màu vàng theo lực quyền băng liệt thiên địa. Trực tiếp đem vị kia Chân Long Thiên Triều tướng lính còn có sau người Chân Long Thiên Triều đại quân một đường đẩy bay. Dưới một quyền, Chân Long Thiên Triều đến đây không biết bao nhiêu điểm báo đại quân bị san bằng gần như một nửa. Hoàng Tiểu Long thu quyền. Sau lưng xuất hiện 100 tôn thân ảnh màu đen. Những này thân ảnh màu đen, toàn thân đen như mực sơn. Hai mắt là màu đỏ như máu. Như máu một dạng màu đỏ. Lệ, lệ hồn Chân Long Thiên Triều rất nhiều cao thủ sắc mặt đại biến. Cái này chính là Hoàng Tiểu Long trước đó tại không gian vũ trụ trên đường thu phục lệ hồn. Cái này 100 tôn lệ hồn, thực lực mạnh nhất. Thậm chí so với lúc trước Hoàng Long thế giới thập đại bá chủ đứng đầu Thương Tôn còn mạnh hơn toàn bộ thôn phệ. Hoàng Tiểu Long gọi ra 100 tôn lệ hồn về sau, mở miệng nói. Theo Hoàng Tiểu Long dứt lời, lập tức, cách này 100 tôn lệ hồn hướng Chân Long Thiên Triều đại quân tranh nhau chen lấn nhào tới. Tựa như là hung lang thấy được sống sờ sờ mỹ nhục một dạng. Chỉ gặp những lệ hồn này xông vào Chân Long Thiên Triều trong đại quân. Tiện tay chảo một cái, liền bắt một nắm lớn. Sau đó trực tiếp ở trong miệng nhét. Một nuốt, toàn bộ nuốt xuống dưới. Có thậm chí dứt khoát há miệng hút vào. Như là cử kình hút nước. Một mảng lớn Chân Long Thiên Triều đại quân bị thôn phệ. Bắc Long vực trên không đơn giản thành đồ sát tràng. Huyết vũ bay tán loạn, huyết nhục rơi xuống. Có Chân Long Thiên Triều cao thủ không có bị thôn phệ, bị xé thành mảnh nhỏ. Tống Chí Bằng, Tống Thiên Thiên nhìn thấy một cái màu đen đồ vật từ trên cao giáng xuống, đập xuống đến trước mặt bọn hắn. Xem xét là Chân Long Thiên Triều một vị nào đó cao thủ đầu người. Chỉ gặp vị này Chân Long Thiên Triều cao thủ hai mắt đột xuất, trong mắt sự sợ hãi ấy vạn phần. Để Tống Chí Bằng, Tống Thiên Thiên bọn người chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Kỳ thật đâu chỉ bàn cổ tiên giới các cao thủ, liền ngay cả Mộ Thủy Hàn, Tôn Ngộ Không, thậm chí ngay cả Thi Vương Doanh Câu, Phật Mẫu Phượng Hoàng, Ma Tổ Vô Thiên, âm dương lão ma cũng đều đồng dạng bị cái này lệ hồn khủng bố dọa sợ. Thứ ruột này đến cùng là cái gì? Vậy mà giết không chết một vị tiên giới thánh nhân, kinh gì mà nhìn xem cái kia 100 đầu lệ hồn. Kinh hãi nói. Chỉ gặp một đầu lệ hồn bị mấy vị chân long thiên triều cao thủ oanh chúng. Nhục thân vậy mà như là khí thể một dạng lại khôi phục trở về. Không có việc gì đồng dạng. Tiếp tục tàn sát chân long thiên triều đại quân những này du đáng tại không gian vũ trụ lệ hồn. Chính là tử khí. Thi khí biến thành. Vô ảnh vô hình. Như thế nào dễ dàng như vậy bị diệt sát. Rất nhanh, những cái kia chân long thiên triều đại quân bị giết đến quân lính tan rã. Có chân long thiên triều tướng lính thậm chí bắt đầu hoảng sợ mà chạy. Bất quá. Hoàng trốn. Hoàng tiểu long để vô thiên. Thi vương doanh câu đắp lên một quyền. Hôm nay tới đây chân long thiên triều đại quân. Lúc đầu che đẩy đông thắng thần châu nửa bầu trời. Nhưng là theo giết chóc. Đại quân càng ngày càng ít. Giết chóc một mực kéo dài mấy canh giờ. Cuối cùng chỉ còn lại có một người, cũng là lần này chân long thiên triều trong đại quân thực lực mạnh nhất tướng lính. Ngươi đến cùng là ai? Chân long thiên triều đại quân vị tướng lính kia vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhạt tiếng nói. Bàn cổ tiên giới các cao thủ nghe không có gì. Nhưng là. Nghe vào cái kia chân long thiên triều tướng lính trong tay. Lại là như cử cái chiêng gõ tay. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi bên trong. Dọa đến lùi lại. Ngươi là chúng ta Diệt Long, hắn đầu lưới run lên. Hoàng Tiểu Long một chỉ, một đạo đại viên mãn cực độc chi lực liền đem vị kia chân long thiên triều tướng lính ăn mòn sạch sẽ. Giải quyết hết đến đây chân long thiên triều đại quân cái cuối cùng tướng lính. Hoàng Tiểu Long đạp không mà đi. Không gian đại na di. Mang theo Tôn Ngộ Không. Mộ Thủy Hàn. Vô Thiên bọn người trong nháy mắt biến mất. Hướng Thiên Đình tới. Lúc này. Thiên Đình bên trong. Nguyên bản thuộc về Ngọc Đế trên bảo tọa. Đang ngồi lấy một cái vóc người rất là cao lớn người trẻ tuổi. Đối phương hai mắt rất lớn. Có nhiếp nhân tâm hồn lực lượng. Người trẻ tuổi này chính là Hoàng Tiểu Long người quen biết cũ. Đã từng Thiên Cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh, lần này chân long thiên triều đến đây thiên tử. Chính là Hoàng Vinh mà điện hạ. Chính cung kính đứng vững tràn đầy một điện tiên giới đầu nhập cường giả. Đương nhiên. Có thể vào đại điện. Toàn bộ đều là hợp đạo đạo tổ cấp bậc. Mà đứng tại bên ngoài đại điện. Là thánh cảnh. Tiên đế. Tiên tôn. Tiên vương đứng tại cực kỳ bên ngoài. Mới là đại la kim tiên. Chúng ta bái kiến Hoàng Vinh thiên tử điện hạ, chân long thiên triều nhất thống vũ trụ tiên giới đầu nhập một đám đạo tổ. Thánh cảnh, tiên đế, tiên tôn, tiên vương, đại la kim tiên toàn bộ bái phục. Cung kính hô to. Hoàng Vinh vẻ mặt tươi cười. Không sai. Các ngươi có thể biết thời vụ. Rất tốt. Chúng ta chân long thiên triều đại quân đã phái ra. Những cái kia không biết thời thế. Sẽ từng cách bị diệt tông môn. Chu cửu tộc bàn cổ tiên giới chú tiên lại là một trận phủ phục. Ca tụng. Vô địch thiên hạ 346 chương 3445. Ngươi bây giờ còn không phải sáng thí thần Hoàng Vinh để bàn cổ chú tiên đứng lên. Hỏi bên người chân long thiên triều cao thủ. Trần Tận Phi bên kia có tin tức tốt truyền đến không? Có Trần Tận Phi. Chính là bị Hoàng Tiểu Long cái thứ nhất một chỉ oanh sát cái kia chân long thiên triều tướng lính. Cũng nhanh đoán chừng này sẽ bọn hắn đã đến Thục Sơn tiên môn. Vị kia chân long thiên triều cao thủ cung kính cười nói. Hoàng Vinh gật đầu. Đúng lúc này đột nhiên kinh người tử thi chi khí phô thiên cách địa, hướng thiên đình cuốn tới. Thiên đình bên trong, mặc kệ là chân long thiên triều cao thủ hay là bàn cổ trúc tiên, tất cả giật mình. Là lệ hồn vừa rồi vị kia chân long thiên triều cao thủ ngạc nhiên. Chỉ gặp phương xa chân trời. Có 100 tôn to lớn sừng sững thiên địa, toàn thân đen như mực. Hai mắt huyết hồng thân ảnh hướng thiên đình tới. Mà cái kia kinh người tử thi chi khí chính là từ những này cử ảnh trên thân phát ra. Hoàng Vinh đồng dạng sợ hãi. Hắn nhìn ra được. Những lệ hồn này. Cũng không phải phổ thông lệ hồn. Mỗi cách lệ hồn chí ít đều tương đương với tứ đại cực hạn viên mãn cao thủ. Thực lực mạnh nhất đầu kia, chỉ sợ đều tương đương với lục đại cực hạn viên mãn. Mấu chốt là ai khu động cái này 100 đầu lệ hồn bàn cổ trúc tiên cảm nhận được mỗi đầu lệ hồn trên thân cái kia kinh người tử thi chi khí. Càng là hoảng sợ. Giết địch một vị chân long thiên triều đại soái trầm giọng quát. Lập tức, 1000 vị chân long thiên triều cao thủ tề nhiên bay ra. Những này chân long thiên triều cao thủ đều người mặc thuần một sắc thượng phẩm đạo khí áo giáp, cầm trong tay thuần một sắc thượng phẩm đạo khí cấp bậc chiến kích, mà lại thực lực vậy mà toàn bộ đều là tứ đại cực hạn viên mãn trở lên cao thủ. Đây chính là Hoàng Vinh dưới trướng mạnh nhất chiến đoàn. Cách này 1000 chân long thiên triều cao thủ bay ra, trong tay chiến kích tề nhiên công kích mà ra, chỉ gặp đầy trời băng lam chi quang chiếu rọi thiên đình, diệu động tiên giới năm châu. Cực hạn băng lực mà lại là viên mãn cảnh cực hạn băng lực. Một người thi triển viên mãn cảnh cực hạn băng lực, uy lực có lẽ không phải rất kinh người, nhưng là 1000 vị cao thủ đồng thời thi triển viên mãn cảnh cực hạn băng lực, vậy liền thật sự là kinh hãi thiên địa. Chỉ gặp tại những này cực hạn băng lực phía dưới, phía trước tất cả mọi thứ đều bị băng phong. Cho dù là những cái kia lệ hồn phô thiên cách địa tử thi chi khí cũng không còn cách nào tiến lên nửa tấc. Nhao nhao bị đông cứng giữa không trung. Băng lam cực hạn băng lực, tựa như thiên chi hà, cuồn cuộn trước, rất nhanh liền tới đến cái kia 100 đầu lệ hồn trước mặt. Mắt thấy những này cực hạn băng lực muốn đông lại 100 đầu lệ hồn, đột nhiên một chỉ hoành ra. Chỉ gặp một chỉ này tựa như phá vỡ trời, đem thiên địa chia làm hai. Băng lực phía bên kia thành một mảnh khác trời, mà băng lực bên này thì là một thế giới khác. Mà chân long thiên triều 1000 cao thủ cũng bị chấn động đến lui lại. Tất cả mọi người kinh ngạc. Tại chân long thiên triều chúng thần cùng bàn cổ trúc tiên nhìn soi mói, mấy bóng người chậm rãi mà tới. Mấy bóng người này cùng bên người cái kia 100 đầu to lớn lệ hồn so sánh là quá nhỏ. Nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng là vô luận là bàn cổ trúc tiên hay là chân long chúng thần nhìn thấy cái kia vài tôn thân ảnh đều là kinh hãi. Đặc biệt là Hoàng Vinh nhìn thấy ở giữa người tuổi trẻ kia lúc như là cự hạt nhói một cái cách mông. Cách mông đột nhiên từ nguyên bản thuộc về ngọc đế trên bảo tỏa bắn lên. Hoàng Tiểu Long Hoàng Vinh nghẹn ngào gào lên. Hoàng Tiểu Long những cái kia không nhận ra Hoàng Tiểu Long chân long thiên triều cao thủ nghe chút cũng đều dọa đến kém chút tê liệt. Trước đó, Phù Lê thiên triều sáng thế chi tử Phù La Sâm danh khí đủ lớn a, liền xem như U Linh cung cung chủ. 12 cực hạn viên mãn vô thượng tồn tại vừa nghe đến Phù La Sâm cũng đều dọa đến tránh lui. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long danh khí so Phù La Sâm danh khí còn muốn lớn. Hoàng Tiểu Long đã được vinh dự vũ trụ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đầu nhập chân long thiên triều tử vi đại đế. Bọn người không nghĩ tới Hoàng Vinh bọn người vậy mà cũng nhận biết Hoàng Tiểu Long, mà lại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sẽ như thế sợ hãi thất sắc. Hoàng Vinh không phải chân long thiên triều thiên tử sao, làm sao cũng nhận biết Hoàng Tiểu Long? Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long ư giống như tử vi đại đế? Bàn cổ trúc tiên rất nhiều người đều nghĩ đến vấn đề này. Tử vi đại đế một đám tâm tình phức tạp. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới, đi theo phía sau Mộ Thủy Hàn, Tôn Ngộ Không, Thi Vương Doanh Cầu, Phật Mẫu Phượng Hoàng, Ma Tổ Vô Thiên, Âm Dương Lão Ma mấy người. 100 lệ hồn thì tản ra, phong tỏa ngăn cản đất trời bốn phía. Theo Hoàng Tiểu Long tới, chân long thiên triều cái kia 1000 vị cao thủ thì không ngừng sợ hãi lui lại. Hoàng Tiểu Long, đây là chúng ta chân long thiên triều cùng bàn cổ tiên giới sự tình, ngươi tốt nhất đừng. Một vị chân long thiên triều đại soái đứng lên, mở miệng trầm giọng nói. Bất quá, hắn mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long tay áo phải vung lên, liền gặp vị này chân long thiên triều đại soái cứng đờ ở nơi đó. Sau một khắc, đột nhiên như là giống như tấm gương, bốn phương tám hướng giãn nứt ra, nát tán ở thiên địa. Hoàng Vinh một đám ai cũng hãi nhiên. Vị này chân long thiên triều đại soái thế nhưng là một vị thập đại viên mãn cao thủ. Vậy mà liền chết như vậy, Hoàng Tiểu Long thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn bàn cổ trúc tiên. Trong lòng kinh hãi so Hoàng Vinh bọn người càng sâu. Lúc trước vị này chân long thiên triều đại soái từng tại trước mặt mọi người triển lộ không thực lực, một quyền oanh sát mấy vị cao giai hợp đạo đạo tổ. Hiện tại vị này chân long đại soái ở trước mặt Hoàng Tiểu Long lại là giấy giống như ta. Chỉ nói một câu, chân long thiên triều người lăn ra bàn cổ tiên giới. Không phải vậy, chết tại Hoàng Vinh bọn người kinh dị lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Nhưng là lập tức Hoàng Tiểu Long lại bồi thêm một câu. Hoàng Vinh lưu lại lúc đầu sắc mặt liền khó coi, Hoàng Vinh nghe chút sắc mặt lại biến. Hắn lưu lại hắn cũng không cho rằng Hoàng Tiểu Long lưu hắn lại là muốn mời hắn uống rượu cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi là diệt long thế giới sáng thế chi tử. Chúng ta chân long thiên triều cũng không dám diệt ngươi. Một vị chân long thiên triều đại soái rốt cuộc không chịu được lửa giận trong lòng, cơ hồ là gào rít nói. Ngay cả sư phụ ngươi cũng không dám tại lão tổ tông chúng ta trước mặt làm càn. Ngươi là cái thá gì? Hoàng Tiểu Long hư không một nắm, liền đem vị này chân long thiên triều đại soái nắm trưởng thành bánh thịt làm. Ngươi trong mắt ta đồng dạng không tính đồ vật. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ. Như 10 phút đồng hồ không lăn ra tầm mắt của ta, toàn bộ chết chân long thiên triều các cao thủ sắc mặt tái xanh, âm tình bất định. Điểm thời gian nhỏ đi qua, không ai mở miệng. Tử vi đại đế một đám cảm giác toàn thân tựa hồ càng ngày càng gấp. Hoàng Tiểu Long, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta chân long thiên triều đối đầu? Hoàng Vinh hít sâu một cách đại khí, sắc mặt âm trầm nói. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi sai. Hoàng Vinh bọn người khẽ giật mình. Ngay tại Hoàng Vinh bọn người nghĩ lầm Hoàng Tiểu Long có phải hay không tâm ý cải biến lúc, Hoàng Tiểu Long lại nói. Là các ngươi chân long thiên triều muốn đối phó với ta, muốn cùng chúng ta diệt long thiên triều đối đầu, mặc kệ là bởi vì phụ thân Hoàng Long hay là bởi vì diệt long thiên triều, Hoàng Tiểu Long đều khó có khả năng cùng chân long thiên triều sống chung hòa bình. Hoàng Vinh hai mắt âm âm nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, thiên phú của ngươi là vũ trụ tuyên cổ không một. Bất quá, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ còn không phải sáng thế thần. Ngươi cùng chúng ta chân long thiên triều đối đầu, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi diệt long liền nhất định có thể che chở được ngươi sao? Lão tổ tông chúng ta rất nhanh liền siêu việt sáng thế thần, trở thành vũ trụ duy nhất vũ trụ chi thần. Đến lúc đó, ngươi, sư phụ ngươi, toàn bộ đều phải chết. Vô địch thiên hạ 346 chương 3446 chân long thiên triều hoài nghi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hư không nhíp một cái, đem thiên cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh nắm bắt đến trước mặt, nắm vuốt Hoàng Vinh cổ. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng, chờ Hoàng Thăng đột phá lại nói. Bất quá, ta không cảm thấy hắn có cơ hội siêu việt sáng thí thần, bởi vì tại hắn siêu việt sáng thí thần trước đó, ta sẽ giết hắn, đem hắn thôn phệ hết. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo tại đại điện trên không quanh quẩn. Hắn cũng không phải là nhất thời nói như vậy, mà là một mực ý nghĩ. Hoàng Thăng không phải muốn thôn phệ sư phụ hắn, sau đó nhờ vào đó siêu việt sáng thí thần sao? Cái kia tại Hoàng Thăng đột phá trước, hắn sẽ đem Hoàng Thăng thôn phệ hết, nhờ vào đó siêu việt sáng thí thần. Nếu nói Hoàng Thăng có hy vọng siêu việt sáng thí thần, như vậy Hoàng Tiểu Long thôn phệ Hoàng Thăng, siêu việt sáng thí thần hy vọng sẽ lớn hơn. Hoàng Vinh cùng chân long thiên triều các cao thủ ngẩn ngơ, tiếp theo giống nhìn người điên nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Tiểu Long ý tưởng này quả thực là buồn cười. Quá buồn cười. Hoàng Tiểu Long, ta đột nhiên phát hiện ngươi rất đáng thương. Hoàng Vinh mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười to. Thôn phệ lão tổ tông chúng ta, chỉ bằng ngươi, ngươi sẽ thấy ngày đó. Hoàng Tiểu Long vung tay lên, một cái hoàng long chân diễm bay ra, chỉ gặp một đầu hỏa diễm hoàng long quấn quanh lấy Hoàng Vinh, đem Hoàng Vinh từng khúc đốt cháy. Hoàng long chân diễm để Hoàng Vinh kêu thảm không thôi. Mặc dù nói Hoàng Vinh đồng dạng thân có sáng thế hoàng long huyết mạch, một thân long thân hầu như bất tử bất diệt, nhưng là tại Hoàng tiểu long hoàng long chân diễm dưới, vẫn là bị từ từ thiêu, tựa như một tấm dày giấy một dạng, từ từ thiêu đốt, cũng không nhanh, nhưng là không ai có thể ngăn cản được nó thiêu đốt. Chân long thiên triều cao thủ nhìn xem bị hoàng long chân diễm một tấc đốt cháy Hoàng Vinh, nghe Hoàng Vinh loại kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đều hoàn toàn biến sắc, có giận dữ, có hoàng sợ, có kính sợ, có oán hận, có sát ý. Đủ loại các ngươi đi trở về nói cho đại đế, để đại đế, lão tổ tông còn có chân long thiên triều báo thù cho ta. Hoàng Vinh trong tiếng kêu thảm, đối với chân long thiên triều cao thủ Lệ Khiếu nói, xuất thủ, cứu Lục Thiên Tử điện hạ tất cả trốn đi người. Theo phản đồ xử trí giết một vị chân long thiên triều đại soái gầm rú, đi đầu hướng Hoàng tiểu long công kích tới. Bàn cẩu người nghe, các ngươi ai không xuất thủ, đợi ta chân long thiên triều đại đế cùng lão tổ tông vừa đến, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Một vị khác chân long thiên triều đại soái cũng gầm rú nói, hướng Hoàng tiểu long lao đến. Tử vi đại đế một đám nghe vậy đều là sắc mặt âm tình, do dự không tiến. Gặp chân long thiên triều cao thủ vọt tới, Hoàng tiểu long lạnh giọng cười một tiếng, trong tay bàn cổ kiếm xuất hiện, một kiếm vung ra, lập tức ngàn vạn kiếm khí bay ra, mưa to đồng dạng kiếm khí xuyên thấu chân long thiên triều tất cả cao thủ phòng ngự, từng đoàn huyết hoa nở rộ. Giết ma tổ vô thiên hai tay vung lên, vô số ma binh xuất hiện, cũng xông về chân long thiên triều đại quân. Tôn Ngộ Không bàn tay thổi, hầu tử hầu tôn đầy trời. Thi vương Doanh Câu trên thân thi khí hóa thành biển thây đồng dạng thi quái. Phật mẫu Phượng Hoàng thì hóa thành một cái che trời Phượng Hoàng. Tiếng giết vang vọng đất trời. Hoàng tiểu long hai mắt lạnh lẽo, trong tay bàn cổ kiếm bay lên, hóa thành kiếm long. Kiếm long tại chân long thiên triều trong cao thủ không ngừng xuyên thẳng qua. Chân long thiên triều không ai cản nổi bàn cổ kiếm kiếm long, nhao nhao bị chia ra thành vô số mảnh vỡ. Tử vi đại đế một đám nhìn xem một mảng lớn chân long thiên triều bị tàn sát, ai cũng miệng đắng lưới khô. Đây quả thật là danh xưng quét ngang vũ trụ vô địch chân long thiên triều đại quân đồ sát kéo dài suốt hai ngày. Bàn cổ tiên giới tất cả mọi người nhớ kỹ hai ngày này. Hai ngày này bàn cổ tiên giới bầu trời đều là màu đỏ như máu. Năm châu dãy núi đều bị nhuộm đỏ, dòng sông, dãy núi, cây cối đều đỏ. Giết tới cuối cùng, chân long thiên triều đại quân không phải là không muốn trốn, nhưng là bọn hắn cuối cùng muốn chạy trốn thời điểm, phát hiện bốn phía không gian đã hoàn toàn bị Hoàng tiểu long phong cấm. Căn bản không đường có thể trốn. Hoàng tiểu long, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Hoàng Vinh đạo hồn nhìn xem hôm nay tới đây chân long thiên triều đại quân bị Hoàng tiểu long tàn sát sạch sẽ, giọng căm hận giống to, ta chân long thiên triều đại đế cùng lão tổ tông sẽ không bỏ qua ngươi. Trải qua hoàng long chân hỏa hai ngày thiêu đốt, Hoàng Vinh nhục thân sớm bị thiêu đến không còn một mảnh, hiện tại chỉ còn lại có đạo hồn. Hoàng tiểu long là cố ý giữ lại hắn đạo hồn. Yên tâm, Hoàng Định Hải cùng Hoàng Thăng hạ tràng lại so với ngươi thảm. Hoàng tiểu long lạnh nhạt, sau đó đem Hoàng Vinh đạo hồn ném vào Nhật Nguyệt đan lô bên trong. Hoàng tiểu long quét mắt bốn phía bàn cổ trúc tiên. Tử vi đại đế bọn người dọa đến tranh thủ thời gian quỳ đầy đất. Bất quá, Hoàng tiểu long cuối cùng không có đối với những người này xuất thủ. Hoàng tiểu long rời đi thiên đình trở về Thục Sơn tiên môn. Nhưng là ngày kế tiếp, Hoàng tiểu long liền rời đi Thục Sơn tiên môn. Chân long thiên triều đại quân hủy diệt sự tình, nói không chừng hiện tại Hoàng Định Hải đã biết. Cho nên Hoàng tiểu long là thời điểm rời đi bàn cổ thế giới. Dù sao hắn về bàn cổ thế giới mục đích đã hoàn thành, bàn cổ phủ đã tìm được. Hoàng tiểu long là cùng Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Văn, Hoàng Đại Đầu, Lâm Khải, Trương Dư Hàm bọn người cùng rời đi. Tôn Ngộ Không, Thi Vương Doanh Cầu, Phật Mẫu Phượng Hoàng cũng thỉnh cầu đi theo Hoàng Tiểu Long rời đi bàn cổ thế giới. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng mang tới ba người ra bàn cổ thế giới, đi vào không gian vũ trụ. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan bọn người nhìn xem minh mông bát ngát không gian vũ trụ, đều là kinh ngạc không thôi. Đây chính là vũ trụ Hoàng Thần Phi kinh ngạc không thể nói hết. Hoàng Tiểu Long cười cười, hắn lần thứ nhất nhìn thấy vũ trụ minh mông cái chủng loại kia tâm tình. Không phải là không như vậy, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có mang Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan bọn người đi diệt long thế giới, mà là trực tiếp đi táng hồn thế giới. Táng hồn thế giới là hắn chân chính khống chế đại thế giới. Mấu chốt là Hoàng Thăng cũng vô pháp tiến vào táng hồn thế giới. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tể Nguyên đám người đi tới táng hồn thế giới. Đem Hoàng Tể Nguyên bọn người sắp xếp cẩn thận về sau, mới rời khỏi táng hồn thế giới, mới trở về diệt long thế giới. Trở lại diệt long thế giới, Diệt Long nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cười mắng: tiểu tử ngươi trở về bàn cổ thế giới cũng không an phận. Ý chỉ diệt chân long thiên triều đại quân sự tình. Bất quá, rất tốt, thật thoải mái. Diệt Long giọng nói vừa chuyển, cười nói: ta cũng đã sớm muốn diệt vừa diệt chân thiên long triều phách lối kình. Sư phụ, Hoàng Thăng bên kia phản ứng gì? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý bắn vọt vũ trụ chi thần. Chỉ cần không phải trời sập, hắn bình thường sẽ không rời đi chân long thiên triều. Diệt Long nói ra: ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá, để phòng vạn nhất, ngươi hay là cẩn thận chút tốt. Chỉ là Hoàng Định Hải tiểu tử kia đang điều tra Hoàng Thắng Đạo cùng ngũ đại thiên triều cao thủ mất tích sự tình. Hắn khả năng hoài nghi ngươi. Ngươi không cần lộ ra chân ngựa mới tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn đương nhiên biết việc này tính nghiêm trọng. Nếu như bị thẩm tra, đến lúc đó Diệt Long Thiên Triều liền muốn gặp ngũ đại thiên triều tề nhiên nổi lên. Về phần Hoàng Vinh sự tình, Hoàng Định Hải phái người tới, muốn ta đưa ngươi giao ra. Diệt Long hừ hừ nói, nhưng đã bị ta đánh gãy một cái chân, ném trở về chân Long Thiên Triều. Diệt Long lại cùng Hoàng Tiểu Long nói Hoàng Tiểu Long rời đi những năm này phát sinh một ít chuyện. Hoàng Tiểu Long cũng đã hỏi phụ thân Hoàng Long sự tình. Bàn cổ phủ, ngươi tìm được không có? Diệt Long đột nhiên hỏi Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 346 chương 3447 mở ra đạo Hoàng bảo tàng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Diệt Long, gật đầu cười nói: tìm được, tìm được. Diệt Long hai mắt sáng rõ, trên mặt đại hỉ. Thật tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn là biết bàn cổ phủ trọng yếu. Tiểu tử ngươi, khí vận cũng quá tốt. Diệt Long còn nói thêm. Hoàng Tiểu Long khí vận, hắn một mực hâm mộ. Hoàng Tiểu Long cười cười, sau đó trong tay nhiều hơn một thanh sắt cũng không phải sắt, giống như ngân không phải ngân, như kim mà không phải kim búa nhỏ, chính là bàn cổ phủ. Sau đó đưa cho Diệt Long. Diệt Long vừa tiếp xúc với, bàn tay sờ lấy bàn cổ phủ thân diều, tán thán nói: diều tốt, diều tốt. Ai nhưng là lập tức nhướng mày, kinh dị một tiếng, hiển nhiên là nhìn ra bàn cổ phủ vấn đề. Cái này bàn cổ phủ, Diệt Long nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không có che đậy giấu diêm. Bàn cổ năm đó cùng một vị sáng thế thần giao thủ, khiến bàn cổ phủ thụ thương tổn hại. Bàn cổ đem bàn cổ phủ đặt ở địa cầu, nhưng thật ra là muốn mượn địa cầu chi linh khí thai nghén bàn cổ phủ. Hiện tại bàn cổ phủ uy lực chỉ có toàn thịnh lúc một nửa. Diệt Long nghe xong sửng sốt nửa ngày. Lại là dạng này, nhưng là hắn nhướng mày. Là vị nào sáng thí thần cùng bàn cổ giao thủ, ngay cả bàn cổ phủ đều thụ thương tổn hại, lấy bàn cổ thực lực, lại thêm bàn cổ phủ, thực lực chỉ sợ không thể so với ta yếu bao nhiêu. Coi như đối chiến Hoàng Thăng, bàn cổ cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Mà lại Hoàng Thăng Long Phủ, không có khả năng tổn thương được bàn cổ phủ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Từ bàn cổ phủ khí linh trong trí nhớ, ta chỉ biết là bàn cổ phủ bị đối phương dùng một thanh cử chùy chỗ tổn hại. Nhưng là bàn cổ phủ bị hao tổn, khí linh ký ức không được đầy đủ, cho nên ta biết không nhiều. Nếu muốn biết đối phương là ai, sợ là phải đợi hoàn toàn chữa trị bàn cổ phủ mới có thể biết. Cự chùy Diệt Long tìm kiếm ký ức, lại nghĩ không ra trong vũ trụ vị nào sáng thế thần sử dụng binh khí là cự chùy. Một lát sau, Diệt Long đem bàn cổ phủ giao về Hoàng Tiểu Long, một mặt đáng tiếc, đáng tiếc. Bàn cổ phủ hiện tại uy lực mặc dù vẫn kinh người, nhưng là không có thứ nhất sáng thế khí uy lực, tác dụng giảm bớt đi nhiều. Lấy bàn cổ phủ hiện tại tổn thương trình độ, muốn hoàn toàn chữa trị, nói nghe thì dễ, nếu là chữa trị dễ dàng, bàn cổ bản nhân cũng sẽ không đem nó để đặt ở địa cầu thai nghén. Bàn cổ đâu? Diệt Long hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không biết. Hắn cùng vị kia sáng thế thần kịch chiến sau không đến bao lâu, liền rời đi bàn cổ thế giới. Về phần đi nơi nào, bàn cổ phủ khí linh cũng không biết. Nhưng là ta suy đoán, bàn cổ hạ lạc, có lẽ cùng vị kia sáng thế thần có quan hệ. Diệt Long trầm ngâm nói. Ngươi nói là bàn cổ là truy tìm vị kia sáng thế thần đi. Chỉ cần tra ra vị kia sáng thế thần là ai, liền có thể biết bàn cổ hạ lạc, đúng? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nếu là không biết bàn cổ cùng vị kia thần bí sáng thế thần kịch chiến, nếu là không biết bàn cổ phủ tổn thương, Hoàng Tiểu Long sẽ không như vậy suy đoán. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long có thể khẳng định, bàn cổ hạ lạc tuyệt đối cùng vị kia thần bí sáng thế thần có quan hệ. Ta sẽ cho người toàn lực điều tra vị kia sáng thế thần thân phận, Diệt Long nói ra. Sư phụ, xem nói, vị kia sáng thế thần có phải hay không là đạo hoàng? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Bởi vì đạo hoàng thế giới sáng thế thần đạo hoàng cũng mất tích rất nhiều năm. Diệt Long khẽ giật mình, hai mắt lấp lóe, nhưng là lập tức lắc đầu. Không phải đạo hoàng. Đạo hoàng thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng là cùng bàn cổ còn chênh lệch một đoạn, chớ nói chi là có thể tổn thương bàn cổ phủ. Sau đó hỏi Hoàng Tiểu Long, ngươi kế tiếp là dự định tại Diệt Long thế giới tu luyện? Hay là Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, ta vẫn là ra ngoài đi một chút đi. Mặc dù nói Diệt Long thế giới cũng an toàn, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là muốn rời đi Diệt Long thế giới, đi vũ trụ các ngõ ngách nhìn xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ duyên gì. Hắn mặc dù đạt được bàn cổ phủ, có thể thôn phệ bàn cổ thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực, nhưng là bàn cổ thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực không nhiều. Mấy trăm năm nay, hắn đã cắn nuốt không sai biệt lắm. Đây cũng là lúc trước hắn muốn rời khỏi bàn cổ thế giới nguyên nhân. Mà lại, lúc trước hắn tại bàn cổ phủ lấy được bàn cổ sáng thế đan, cũng nuốt xong. Cho nên, hắn đến tìm tới càng nhiều sáng thế cấp đan dược mới được. Như bế quan bình thường tu luyện, hắn muốn đem tiểu thế giới thứ ba đại thế giới chi lực tu luyện tới 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu. Chỉ sợ phải 100 triệu năm. 100 triệu năm, với hắn mà nói quá lâu. Phụ thân Hoàng Long còn bị Hoàng Thăng cầm tù, hắn chờ không được lâu như vậy. Cho nên, hắn đến tìm tới càng nhiều vũ trụ bản nguyên linh mạch, càng nhiều sáng thế cấp đan dược cũng tốt. Ngươi khí vận vô địch, ra ngoài đi một chút càng tốt hơn. Diệt Long nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn đi ra ngoài đi một chút, rất đồng ý. Nói ra, bất quá, ngươi phải cẩn thận chân Long Thiên Triều. Yên tâm đi, sư phụ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đột nhiên hỏi, sư phụ, trong vũ trụ, không biết phải chăng là còn có sống táng hồn thế giới như thế đại thế giới? Nếu là có thể lại tìm đến sống táng hồn thế giới như thế vô chủ đại thế giới, đến lúc đó hắn luyện hóa, thôn phệ trong đó vũ trụ bản nguyên chi lực, cái kia so 100 triệu mai sáng thế cấp đan dược càng hữu dụng. Diệt Long ngạc nhiên, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ hỏi vấn đề này. Hắn lắc đầu, Trước mắt trong vũ trụ, đản sinh vô chủ đại thế giới, chỉ biết là có táng hồn thế giới. Hoàng Tiểu Long mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng là nghe vậy hay là một trận thất vọng. Bất quá, giống táng hồn thế giới dạng này tự nhiên đản sinh vô chủ đại thế giới, hẳn là không chỉ một. Diệt Long gặp Hoàng Tiểu Long thất vọng bộ dáng, an ủi tiếng nói. Chúng ta không có phát hiện, không có nghĩa là không có. Ngươi ra ngoài đi một chút, nói không chừng có thể tìm tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tại Diệt Long Thiên Triều ngốc lưu lại sau một ngày, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Diệt Long thế giới. Lúc rời đi, cân nhắc liên tục, Hoàng Tiểu Long hay là đem Thích Tiểu Phi, Lý Tiểu Lộ chúng nữ, Hoàng Bằng, Tô Yến, Kim Giác Tiểu Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Hồng Mông lão nhân bọn người cùng một chỗ mang đi. Mặc dù nói có Diệt Long che chở, đám người bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là đem Thích Tiểu Phi, Lý Tiểu Lộ, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người an trí đến táng hồn thế giới, Hoàng Tiểu Long càng yên tâm hơn. Mà lại, Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ để Thích Tiểu Phi, Lý Tiểu Lộ, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người cùng Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan bọn người ở chung cùng một chỗ. Dạng này có cách bạn, cũng náo nhiệt cùng thuận tiện, lẫn nhau chiếu cố. Đương nhiên, ngoại trừ Thích Tiểu Phi, Lý Tiểu Lộ, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người, còn có Thập Đại Thú Vương, Thập Đại Bá Chủ các loại một đám thủ hạ, còn có Nguyên Thiên Nhất, đem Thích Tiểu Phi, Lý Tiểu Lộ, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người an trí tại táng hồn thế giới, cùng Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan bọn người cùng một chỗ về sau. Hoàng Tiểu Long ở một năm, lúc này mới rời đi, không có nỗi lo về sau. Hiện tại Hoàng Tiểu Long có thể yên tâm đến vũ trụ các ngõ ngách đi lại, sông sáo, tu luyện. Bất quá, rời đi táng hồn thế giới về sau, Hoàng Tiểu Long lại là hướng đảo Hoàng thế giới mà tới. Năm đó, Hoàng Thắng Đạo mặc dù đạt được đảo Hoàng kiếm, nhưng là cũng không có mở ra đảo Hoàng cuối cùng nhất trọng bảo tàng. Cho nên, lần này, Hoàng Tiểu Long muốn đi mở ra đảo Hoàng cuối cùng nhất trọng bảo tàng. Mặc dù không xác định đảo Hoàng cuối cùng nhất trọng bảo tàng có bảo bối gì, nhưng là tổng hẳn là có sáng thế cấp đan dược đi. Vô Địch Thiên Hạ 346 chương 3448 sáng thế thần. Về phần Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ tại đảo Hoàng bảo tàng phủ cận thiết trí bấy dập cùng mai phục, Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mà lại hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể thần không biết dược không hay giải quyết hết mai phục tại đảo Hoàng bảo tàng phủ cận Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ. Mấy tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới đảo Hoàng thế giới. Lần nữa bước vào đảo Hoàng thế giới, Hoàng Tiểu Long hơi xúc động. Nhớ tới năm đó cùng Cực Không Lục công chúa Tăng Dính lần đầu tiên tới đảo Hoàng thế giới tình cảnh. Cũng chính là lần kia, hắn kém chút bị Phù La Sâm liên thủ với Hoàng Thắng Đạo giết chết. May mắn bị sư phụ hắn Diệt Long cứu được. Hoàng Tiểu Long tiến vào đảo Hoàng thế giới về sau, liền đem Hoàng Long Chi Khải cùng Hoàng Long Phi Phong triệu đi ra, ẩn vào trong hư không, theo không gian không ngừng rời đổi. Hoàng Tiểu Long vốn là không gian đại viên mãn, lại thêm Hoàng Long Chi Khải, Hoàng Long Phi Phong, liền xem như phổ thông sáng thí thần cũng rất khó cảm ứng được ra Hoàng Tiểu Long khí tức. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới đảo Hoàng bảo tàng phủ cận. Đảo Hoàng bảo tàng ngay tại đảo Hoàng cung điện, đảo Hoàng cung bên trong. Lúc đầu, sáng thí thần đảo Hoàng bố trí đại trận đem đảo Hoàng cung biến mất. Nhưng là trước đó Hoàng Thắng Đạo dùng đảo Hoàng kiếm mở ra đảo Hoàng cung ngoại tầng cấm chế, cho nên hiện tại đảo Hoàng cung hiện lên ở trước mắt người đời. Bất quá, mặc dù đảo Hoàng cung đã hiện hiện, nhưng là đảo Hoàng cung vẫn ẩm chứa kinh người sáng thế chi lực, không phải người bình thường có thể tới gần được cùng tiến vào được. Đi vào đảo Hoàng cung phủ cận, Hoàng Tiểu Long tam đại đảo hồn triển khai, rất nhanh liền phát hiện ẩm nấp tại đảo Hoàng cung bốn phía không gian Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ. thật đúng là không ít. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng là ẩn nấp tại đảo Hoàng Cung bốn phía ngũ đại thiên triều cao thủ, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Trước đó, theo sư phụ hắn Diệt Long điều tra, ẩn nấp tại bốn phía ngũ đại thiên triều cao thủ chỉ có 5 vạn người, nhưng là bây giờ đâu chỉ 50.000, dòng giã 100.000 tăng thêm gấp đôi. Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang phệ huyết. Cái này 100.000 cao thủ bên trong lại có hơn 30 tôn 13 đại viên mãn cao thủ, mà lại cái này hơn 30 vị cao thủ, mỗi một cách đều là tu luyện ra đại thế giới chi lực, mà lại mỗi một cách đại thế giới chi lực đều không thua kém 100 triệu đấu. Cao nhất vì kia lại là đạt đến 1,2 tỷ đấu, đã đột phá 1,2 tỷ đấu, đạt đến 1,2 tỷ mấy ngàn vạn đấu, mà lại là chân long thiên triều thể nội chân long huyết mạch khí tức nồng đậm cực kỳ. Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn, không nghĩ tới chân long thiên triều lại còn có như thế cao thủ. Đây đã là đến gần vô hạn sáng thí thần tồn tại. Người này thực lực so chân long thiên triều đại đế Hoàng Đình Hải còn mạnh hơn, phải biết Hoàng Đình Hải cũng mới 1,1 tỷ hơn 9 ngàn vạn đấu, còn không có đột phá 1,2 tỷ. Đột phá 1,2 tỷ cùng không có đột phá 1,2 tỷ là hai loại khái niệm. Xem ra chân long thiên triều ngũ đại thiên triều muốn bắt giữ chính mình, thật đúng là bỏ xuống được vốn liếng. Vậy mà phái nhiều cao thủ như vậy nhiều năm thủ tại chỗ này. Nghĩ đến đây, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng đồng thủ. Ngũ đại thiên triều cao thủ không phải nghĩ đến cái bắt rùa trong hũ sao? Hắn liền đến cái trong hũ săn thú, để ngũ đại thiên triều mất cả trì lẫn trài. Hoàng Tiểu Long thân hình lắc lư, vây quanh đảo Hoàng Cung đi một vòng. Đầu tiên là bố trí một cái tiên thiên long trận, sau đó phương hướng ngược đi một vòng, bố trí lại một cái tiên thiên đại trận. Hoàng Tiểu Long lần nữa vòng quanh bố trí lại. Tại Hoàng Tiểu Long bố trí 10 cái tiên thiên đại trận về sau, rốt cục đưa tới vị kia chân long thiên triều cao thủ chú ý. Ai, hắn bỗng nhiên vừa quát, tiếng quát như sấm, làm vỡ nát không biết bao nhiêu tầng không gian, tựa như sáng thế thần đích thân tới. Hắn cái này vừa quát, lập tức bừng tỉnh ngũ đại thiên triều cao thủ khác. Hoàng Tiểu Long từ trong không gian chậm rãi đi tới, trong tay Hoàng Long song nhận gọi ra. Là thời điểm đi săn. Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện, liền có người hoảng sợ nói. Hoàng Tiểu Long bái Diệt Long vi sư đại điển bên trên, ngũ đại thiên triều không ít cao thủ đến đây cùng nhau chúc. Nhận ra Hoàng Tiểu Long cao thủ, đương nhiên không ít. Vị kia chân long thiên triều cao thủ cũng từ ẩm nấp chỗ đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, trong mắt có phong lôi. Nguyên lai là Diệt Long sáng thế chi tử. Không biết Hoàng Tiểu Long điện hạ tới đây, chuyện gì ngũ đại thiên triều cao thủ khác cũng lần lượt đi ra, đem Hoàng Tiểu Long vây chật như nêm cối. Ngũ đại thiên triều 100.000 cao thủ, mà lại đều là cực hạn viên mãn lực lượng cao thủ, riêng là tràn ngập khí tức đều có thể hô chết đạo tổ. Hoàng Tiểu Long không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm đối phương. Không nghĩ tới chân long thiên triều còn có ngươi cao thủ như vậy. Bất quá, hôm nay nơi này ngũ đại thiên triều người toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Vị kia chân long thiên triều cao thủ hai mắt co rụt lại, liếc nhìn bốn phía không gian, những mày. Ngươi tại bốn phía bố trí tiên thiên đại trận, thế nhưng là hắn vậy mà không có phát giác Hoàng Tiểu Long. Ngươi khẩu khí thật là lớn, người không biết còn tưởng rằng ngươi đã là sáng thế thần. Một vị khắc phủ Lê Thiên Triều cao thủ cười lạnh nói. Thực lực của hắn gần với chân long thiên triều vị cao thủ kia, có được 1,1 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút, ngươi so cực nhạc đại đế đích thật là mạnh lên không ít. Bất quá, ta chính là không có đột phá sáng thế cảnh, đầu ngươi đồng dạng như giết chó. Đám người nghe vậy, nhìn nhau. Thật là ngươi làm chân long thiên triều vị cao thủ kia khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Toàn thân long khí chìm nổi, diễn hóa cái này đến cái khác sông quốc gia. 1,2 tỷ mấy ngàn vạn đấu đại thế giới chi lực chống ra. Lập tức, trời có sụp đổ dấu hiệu. Hoàng Tiểu Long trước kia bố trí tại bốn phía 10 cái tiên thiên đại trận tại đối phương tiếp cận 1,3 tỷ đấu đại thế giới chi lực áp bách dưới. Quang mang chấn động không thôi. Lại có buông lỏng. Hoàng Tiểu Long phảng phất không nhìn thấy đối phương sát ý. Một mặt bình tĩnh. Không sai. Lúc ấy táng hồn thế giới ngũ đại thiên triều cao thủ. Đều là ta diệt. Đạo Hoàng kiếm bay ra. Hóa thành một đạo kiếm long quấn quanh ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Đạo Hoàng kiếm mọi người sắc mặt biến đổi. Xuất thủ lão tổ tông nói. Muốn lưu sống lập tức. Ngũ đại thiên triều cao thủ tề nhiên xuất thủ. Đầy trời cực hạn lực lượng gào thét mà ra. Thiên liệt. Đạo Hoàng cung bốn phía trời. Bị trong nháy mắt xé sách. Một kích này. Đóng băng thời không. Thiêu tất cả. Thậm chí ngay cả đại đạo đều dưới một kích này rung động nằm. Vị kia chân long thiên triều cao thủ dưới một trường. Đảo chuyển càn khôn. Sinh tử nhịp chuyển. Âm dương hỗn độn. Hồng mông mới sinh. Đủ loại gì tượng thoáng hiện. Tại ngũ đại thiên triều 100. Nhìn cao thủ liên thủ một kích dưới. Đừng nói năm đó cực nhạc đại đế. Chính là giống chân long đại đế Hoàng Đình Hải. Diệt Long đại đế đế tàng thiên loại tồn tại này cũng phải bị một kích oanh bảo ngoại trừ sáng thí thần. Không ai có thể ngăn cản được dạng này diệt thế một kích ngay tại ngũ đại thiên triều cao thủ lúc xuất thủ. Hoàng Tiểu Long thể nổi ba cái tiểu thế giới hoàn toàn chống ra. Lại không giữ lại thực lực. Đại thế giới chi lực điên cuồng tuôn ra rít gào mà ra. 100 triệu. 200 triệu. 300 triệu. 1 tỷ. 1,2 tỷ theo Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực điên cuồng tiêu thăng. Ngũ đại thiên triều cao thủ ai cũng chấn kinh. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực muốn đình chỉ tại 1,2 tỷ đã lâu. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại chấn. 1,3 tỷ khi Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực đột phá 1,3 tỷ. Chân Long Thiên Triều vị cao thủ kia rốt cuộc biến sắc sáng thí thần vô địch thiên hạ 346 chương 3449 Hoàng Thăng tức giận nào chỉ là vị kia chân Long Thiên Triều cao thủ sắc mặt đại biến. Ngũ Đại Thiên Triều cách khác tất cả cao thủ đều sắc mặt đại biến. Không có khả năng hắn làm sao có thể là sáng thí thần mọi người ở đây sắc mặt đại biến lúc. Hoàng Tiểu Long Đại Thế Giới chi lực tiếp tục tiêu thăng. Lần nữa đột phá đến 1,4 tỷ nhưng là rất nhanh. 1,5 tỷ. 1,6 tỷ. 1,7 tỷ. Một đường tiêu thăng. 2 tỷ thế nhưng là vẫn không ngừng. 21, 22. Cuối cùng. Đứng tại hơn 2,6 tỷ ầm ầm Hoàng Tiểu Long 2,6 tỷ đại thế giới chi lực tựa như là vũ trụ núi lửa. Nổ tung. Là như vậy mãnh liệt. Tựa như là toàn bộ vũ trụ muốn bị lật tung đồng dạng. Chân Long Thiên Triều ngũ đại thiên triều 100. Nhìn cao thủ công kích oanh trên người Hoàng Tiểu Long. Toàn bộ bị nổ tung. Toàn bộ bị tung bay ra. Giờ khắc này. Ngũ đại thiên triều cao thủ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là vô địch sáng thế phía dưới. Chân chính vô địch nương theo lấy ngũ đại thiên triều cao thủ công kích bị tung bay. Ngũ đại thiên triều cao thủ cũng bị Hoàng Tiểu Long tề nhiên tung bay ra ngoài. Ngũ đại thiên triều cao thủ tề nhiên đập bay rơi xuống đất. Miệng phun máu tươi không ngừng. Thực lực yếu chút. Càng là trọng thương không dậy nổi. Kêu thảm một mảnh. Ngươi. Không phải sáng thế thần. Làm sao có 2,6 tỷ đại thế giới chi lực vị kia chân long thiên triều cao thủ không để ý thương thế. Khó có thể tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không phải sáng thế thần. Không chỉ đột phá 1,3 tỷ. Mà lại là đạt đến 2,6 tỷ hoàng gia đại nhân. Hoàng Tiểu Long. Tựa như là tu luyện ra ba cái tiểu thế giới một vị chân long thiên triều cao thủ mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long tu luyện ra ba cái tiểu thế giới đã không phải là bí mật gì. Cũng nguyên nhân chính là đây. Hoàng Tiểu Long lại bị ca tụng là vũ trụ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân ngũ đại thiên triều tất cả cao thủ sắc mặt lại biến. Ba cái tiểu thế giới. Nếu là toàn bộ tu luyện tới cực hạn. Đây chẳng phải là còn không có sáng thế cảnh. liền đã có được hơn 3,8 tỷ đại thế giới chi lực, hơn 3,8 tỷ đám người nghĩ đến đây số lượng chứ, liền lòng tràn đầy hãi nhiên. Phải biết, sáng thí thần đột phá đại thành cảnh về sau, mới 3 tỷ. Chẳng phải là nói, Hoàng Tiểu Long vừa đột phá sáng thí thần, liền so đại thành cảnh sáng thí thần còn mạnh hơn, mau trốn liên hệ lão tổ tông chân long thiên triều vị cao thủ kia. Hoàng già đột nhiên quát, toàn thân nhoáng một cái, hóa ra sáng thế hoàng long chi thân. Tứ đại vuốt rồng đột nhiên đâm vào Hoàng Tiểu Long bố trí tại bốn phía tiên thiên đại trận, muốn phá trận mà chạy. Như Hoàng Tiểu Long chỉ là 1.3 tỷ đại thế giới chi lực, hắn còn có một trận chiến chi tâm. Nhưng là 2,6 tỷ đã để hắn hoàn toàn từ bỏ bắt Hoàng Tiểu Long ý nghĩ. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực, chính là phổ thông sáng thí thần đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Huống chi bọn hắn cao thủ khác thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ công kích bốn phía đại trận. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, hắn nếu bại lộ thực lực mình, bại lộ đảo Hoàng kiếm sự tình, há lại sẽ để ngũ đại thiên triều cao thủ chạy thoát. Hoàng Tiểu Long trong tay Hoàng Long song nhận vung lên mà ra, đầy trời nhận mang tại đảo Hoàng cung bốn phía không gian giao thoa. Đồng thời, đảo Hoàng kiếm hóa thành kiếm long, tại ngũ đại thiên triều trong cao thủ không ngừng du tẩu. Đầy trời huyết vũ. Không đến hai canh giờ, chỉ còn lại có chân long thiên triều hoàng già cùng chân long thiên triều cách khác bốn vị cao thủ. Hoàng Tiểu Long cũng cố ý không có giết hoàng già cùng chân long thiên triều cách khác bốn vị cao thủ. Hoàng Thăng nếu muốn thôn phệ phụ thân hắn Hoàng Long huyết mạch cùng lực lượng bản nguyên, muốn mượn này siêu việt sáng thế chi thần, vậy hắn vì sao không thể thôn phệ chân long thiên triều cao thủ huyết mạch cùng lực lượng bản nguyên, nhờ vào đó đột phá sáng thế chi thần? Hắn là sáng thế Hoàng Long huyết mạch, chân long thiên triều những cao thủ này đồng dạng là sáng thế Hoàng Long huyết mạch, đồng xuất vũ trụ một nguyên. Cao thủ khác hoặc đại đế thôn phệ tác dụng không lớn, nhưng là chân long thiên triều cao thủ liền không giống với lúc trước. Đương nhiên, cũng không phải tất cả chân long thiên triều cao thủ thôn phệ đều hữu dụng. Hoàng Tiểu Long hiện tại là 2,6 tỷ đại thế giới chi lực, cũng chỉ có được 100 triệu trở lên đại thế giới chi lực có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch chân long thiên triều cao thủ. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, có chút tác dụng đi. Hoàng Tiểu Long, ta có thể không thể so với Hoàng Thắng Đạo. Ta nếu là xảy ra chuyện, lão tổ tông chúng ta khẳng định sẽ tức giận dị thường, tự mình xuất quan thân tra việc này. Hoàng già lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn khẳng định sẽ tra ra là ngươi. Vậy càng tốt hơn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Hoàng già khẽ giật mình. Kỳ thật, nếu là có thể chọc giận Hoàng Thăng, để Hoàng Thăng xuất quan thân tra việc này, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói chưa hẳn không phải chuyện tốt. Chí ít dạng này có thể đánh gãy Hoàng Thăng tiếp tục thôn phệ phụ thân hắn bản nguyên, có thể kéo dài một chút Hoàng Thăng. Về phần Hoàng Thăng sẽ hay không tra được chính mình, Hoàng Tiểu Long ngược lại không lo lắng. Hắn sẽ đem nơi này hết thảy xóa đi sạch sẽ. Hắn cũng không tin Hoàng Thăng có thể tra ra cái gì tới. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long phong cấm lại Hoàng già 5 người lực lượng toàn thân, sau đó ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, đợi sau khi rời đi lại thôn phệ 5 người. Hoàng Tiểu Long phá vỡ đảo Hoàng cung cấm chế, lách mình tiến nhập đảo Hoàng cung, đi tới đảo Hoàng cung cuối cùng nhất trọng không gian trước cổng chính. Sau đó dùng đảo Hoàng kiếm cùng Táng Hồn Châu mở ra đảo Hoàng bảo tàng cuối cùng nhất trọng không gian. Đạo Hoàng bảo tàng cuối cùng nhất trọng trong không gian, linh dược đầy đất, linh mạch đầy trời. Bất quá, vũ trụ bản nguyên linh mạch chỉ có 2 đầu. Ngược lại là sáng thế cấp đan dược đạo Hoàng đan không ít, lại có 10 mấy bình. Cuối cùng không có phí công đi một chuyến, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem bên trong linh dược, linh mạch, đan dược toàn bộ quét sạch đi, thu vào Nhật Nguyệt Đan Lô. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long trực tiếp một quyền đem bốn phía không gian, bốn phía hết thảy oanh diệt. đem chính mình tới qua nơi này hết thảy vết tích toàn bộ san bằng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tái tạo một vùng thiên địa, một cái thiên địa mới. Chính là Hoàng Thăng tới cũng vô pháp lại phục hồi như cũ nơi này. Hoàng Tiểu Long dùng Hoàng Long phi phong theo thân rời đi, đến vô tung đi không dấu vết. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi vài ngày sau, một bóng người xuất hiện ở đảo Hoàng Cung trên không. Đối phương người mặc long bào, giơ tay nhấc chân đều có diệt thế chi lực. Chính là Hoàng Thăng. Hoàng Thăng đi vào hiện trường về sau, hai mắt lạnh lùng, trên thân sát ý tràn ngập ra. Sắc mặt hắn rất khó coi. Chân Long Thiên Triều tiềm phục tại nơi này cao thủ đều là Chân Long Thiên Triều tinh anh, đặc biệt là Hoàng Giả, càng là ký thác hắn rất lớn kỳ vọng cao. Thế nhưng là hiện tại, toàn bộ mất tích tiềm phục tại nơi này ngũ đại thiên triều cao thủ không còn một mống. Hoàng Thăng hai tay nhíp một cái, bốn phía không gian nghịch chuyển. Nhưng là sau một khắc, hắn ngừng lại, trên mặt càng thêm khó coi. Đất trời bốn phía đã bị đối phương tái tạo, căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Hoàng Thăng lại tiến vào đảo Hoàng Cung, vẫn là tra không ra kết quả gì. Tốt nhất đừng để ta tra ra ngươi là ai. Không phải vậy, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn nhận hết tra tấn mà chết không được. Hoàng Thăng thanh âm lạnh lẽo tại đảo Hoàng Cung bốn phía quanh quẩn. Mặc dù ngũ đại thiên triều cực lực che giấu đảo Hoàng Cung sự tình, nhưng là ngũ đại thiên triều 100 nhìn cao thủ bị cao thủ thần bí thanh diệt sự tình, hay là truyền ra đến các đại thế giới chấn động không thôi. Mà lúc này Hoàng Tiểu Long thì tiến nhập cái nào đó vũ trụ xa trần tinh vực. Sau đó tại cái này xa trần tinh vực nơi nào đó bố trí cấm chế dày đặc về sau, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôn phệ Hoàng Già 5 người. Vô địch thiên hạ 346 chương 3450 phát hiện tự nhiên đại thế giới. Hoàng Tiểu Long một bên thôn phệ Hoàng Già 5 người, tiểu thế giới thứ 3 một bên vận chuyển bàn cổ khai thiên quyết, chuyển hóa Hoàng Già 5 người đại thế giới chi lực. Lần này bế quan chính là 50 mấy vạn năm. 50 mấy vạn năm đi qua, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đem Hoàng Già 5 người đại thế giới chi lực hoàn toàn chuyển hóa, hơn nữa còn đem đảo Hoàng bảo tàng hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, 10 mấy bình đảo Hoàng đan hoàn toàn nuốt luyện hóa. Mà Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới thứ 3 đại thế giới chi lực rốt cuộc đột phá đến hơn 2.3 triệu đấu Hoàng Già 5 người đại thế giới chi lực. Mặc dù tăng theo cấp số cộng đứng lên có hơn 2 tỷ đấu, nhưng là Hoàng Tiểu Long thôn phệ chuyển hóa về sau không đến một thành. Cũng may mắn hắn có vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa, mới dễ dàng như vậy luyện hóa hết Hoàng Già 5 người. Không phải vậy, muốn luyện hóa Hoàng Già 5 người không phải chuyện dễ dàng. Dù sao hắn hiện tại còn không phải chân chính sáng thế chi thần. Hoàng Tiểu Long thấy bên trong tiểu thế giới thứ 3 xác định không có vấn đề gì về sau, lúc này mới trong lòng buông lỏng cùng vui mừng. Mặc dù lần bế quan này tiểu thế giới thứ 3 đại thế giới chi lực chỉ đột phá đến hơn 2.3 triệu đấu, nhưng là vẻn vẹn hơn 50 vạn năm. Tốc độ này so với hắn ban đầu ở táng hồn thế giới tu luyện còn nhanh hơn không ít. Đáng tiếc chỉ có Hoàng Già một người là 1,2 tỷ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là 5 người đều giống như Hoàng Già, là 1,2 tỷ đấu đại thế giới chi lực, Hoàng Tiểu Long kia lần bế quan này tiểu thế giới thứ 3 nói không chừng liền có thể đột phá 500 triệu đấu, thậm chí 600 triệu đấu. Hoàng Tiểu Long rời đi cái này xa trần tinh vực, rời đi cách này xa trần tinh vực về sau, Hoàng Tiểu Long liền du tẩu vũ trụ, nghe ngóng sáng thế cấp đan dược và vũ trụ bản nguyên linh mạch tin tức. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long để cho người ta nghe ngóng Chân Long Đại Đế Hoàng Đình Hải cùng Chân Long Thiên Triều có được 100 triệu đấu đại thế giới chi lực cao thủ hạ lạc. Đằng sau mấy chục vạn năm, Chân Long Thiên Triều thường xuyên có cao thủ không hiểu mất tích. Hoàng Đình Hải nổi trận lôi đình, nhưng là vô luận Chân Long Thiên Triều như thế nào điều tra đều không thể tra ra hung thủ. Lão Tổ Tông, hôm qua Hoàng Dục mất tích. Chân Long Thiên Triều trong không gian nào đó, Hoàng Định Hải quỳ sát ở trước mặt Hoàng Thăng. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra. Cho đến tận này, đã là cái thứ bảy cái này mấy chục vạn năm. Chân Long Thiên Triều đã không hiểu mất tích bảy cái cao thủ. Mà lại đều là có được 100 triệu đấu đại thế giới chi lực. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không ra mấy trăm vạn năm, Chân Long Thiên Triều 100 triệu đấu đại thế giới chi lực cao thủ liền muốn toàn bộ biến mất hầu như không còn. Đến lúc đó, Chân Long Thiên Triều không người có thể dùng. Một cái Thiên Triều, bình thường chân chính có thể phái được công dụng, bình thường là 100 triệu đấu đại thế giới chi lực. Nếu là không có những cao thủ này, Hoàng Định Hải cùng Hoàng Thăng liền thành Quang Côn Tư Lệnh. Hoàng Thăng lạnh lùng nhìn xem Hoàng Định Hải, trọn vẹn nhìn nửa ngày, thấy Hoàng Định Hải kém chút co quắp trên mặt đất. Hoàng Thăng thân là sáng thí thần đại viên mãn, phổ thông đại đế ở tại trước mặt, bị dạng này nhìn chằm chằm, sớm đã bị dọa tê liệt. Phế vật, Hoàng Thăng lạnh lùng nói. Đúng, đúng, Hoàng Định Hải vô dụng. Hoàng Định Hải dập đầu. Tra xét nhiều năm như vậy, táng hồn thế giới sự tình không tra được, đạo hoàng cung sự tình không tra được, hiện tại Chân Long Thiên Triều cao thủ liên tiếp mất tích sự tình đồng dạng không tra được. Hoàng Thăng lạnh lùng nói. Nếu không phải nể tình ngươi những năm này đối với Chân Long Thiên Triều còn có chút công lao, ta hiện tại liền đem ngươi phế đi. Hoàng Định Hải phủ phục mặt đất, không dám tranh luận. Không tranh luận còn tốt, nói không chừng còn có thể bảo trụ một mạng. Nếu là hành sự bất lực, còn tranh luận, bị phế đó là nhẹ. Hoàng Tiểu Long kia hạ lạc cha được không có? Hoàng Thăng đột nhiên hỏi. Hoàng Định Hải trong lòng hoảng sợ, hồi đáp, còn không có. Từ khi hắn tại bàn cổ thế giới thanh diệt chúng ta Chân Long Thiên Triều xâm lấn bàn cổ tiên giới đại quân về sau, liền biến mất, một mực không tiếp tục xuất hiện. Cha cho ta toàn lực cha điều tra ra, lập tức bẩm báo cho ta. Hoàng Thăng hai mắt lạnh lẽo. Nếu như hắn xuất hiện diệt Long Thiên Triều, cũng muốn bẩm báo cho ta. Hắn luôn cảm thấy Chân Long Thiên Triều phát sinh một loạt sự tình cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Mặc dù hắn không tin Hoàng Tiểu Long có thực lực này, nhưng là hắn trực giác hay là cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Cho nên chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện, hắn liền tự mình xuất thủ, vô luận bỏ ra cái giá gì đều muốn đem Hoàng Tiểu Long bóp chết rơi. Dù là Hoàng Tiểu Long xuất hiện tại Diệt Long Thiên Triều, dù là cùng Diệt Long lão gia hỏa kia khai chiến, hắn cũng muốn đem Hoàng Tiểu Long này giết chết. Một lát sau, đợi Hoàng Định Hải sau khi rời đi, Hoàng Thăng đi tới Hoàng Long trước mặt. Hoàng Long nhìn xem Hoàng Thăng, nhích miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới đường đường vũ trụ đệ nhất nhân cũng có buồn bực thời điểm. Hoàng Thăng sắc mặt bình tĩnh. Hoàng Long, ngươi cũng không có nhiều thời gian buồn cười. Nói cho ngươi, ta quyết định thành lập chính mình độc lập đại thế giới. Tại ta trong đại thế giới, đến lúc đó thôn phế ngươi sẽ nhanh hơn. Trước kia thôn phế ngươi, ta có thể muốn 1 tỷ năm. Nhưng là đến lúc đó, nhiều nhất 500 triệu năm là được. Về phần con của ngươi Hoàng Tiểu Long, cũng sống không được bao lâu. Chỉ cần ta siêu việt sáng thế thần, vũ trụ to lớn sẽ không có hắn chỗ ẩn thân. Hoàng Thăng bình tĩnh giảng thuật. Hoàng Long biến sắc. Hoàng Thăng lại muốn thoát ly Diệt Long đại thế giới, thành lập chính mình đại thế giới. Nếu là như thế, Hoàng Thăng thật là có khả năng 500 triệu năm bên trong hoàn toàn thôn phệ chính mình, sau đó siêu việt sáng thế thần. Một khi Hoàng Thăng siêu việt sáng thế thần, như vậy con của hắn Hoàng Tiểu Long đích thật là trốn không chỗ trốn. Lúc này, khoảng cách Diệt Long thế giới không xa cái nào đó vũ trụ trong tiểu thế giới, Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn trước mắt nam tử trung niên. Đối phương chính là bị hắn bắt được Chân Long Thiên Triều cao thủ Hoàng Dục, một cái có được 300 triệu đấu đại thế giới chi lực cao thủ. Chỉ cần thôn phệ luyện hóa cái này Hoàng Dục, trong cơ thể hắn tiểu thế giới thứ 3 liền có thể đột phá 400 triệu đấu thế giới chi lực. Nguyên lai thật là ngươi. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Dục vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi trốn không thoát, Ngươi Hoàng Tiểu Long lười nhắc cùng đối phương nói nhảm. Phong bế đối phương lực lượng. Trực tiếp thôn phệ. Vài vạn năm sau. Hoàng Tiểu Long đem chân Long Thiên Triều cao thủ Hoàng Dục thôn phệ sạch sẽ về sau. Rời đi vũ trụ kia tiểu thế giới. Biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Chỉ là. Tiếp xuống mấy vạn năm. Chân Long Thiên Triều 13 đại viên mãn cao thủ. Tất cả đều trốn ở Diệt Long thế giới bên trong. Mà lại cơ hồ rất ít bước ra chân Long Thiên Triều. Để Hoàng Tiểu Long căn bản không có chỗ xuống tay. Ngay tại Hoàng Tiểu Long phải mạo hiểm tiến vào chân Long Thiên Triều lúc, sư phụ hắn Diệt Long lại truyền đến tin tức tốt. Phát hiện giống như táng hồn thế giới tự nhiên đại thế giới Hoàng Tiểu Long thấy sư phụ Diệt Long tín phù. Mừng rỡ trong lòng. Cái này thật đúng là cái siêu cấp tốt đẹp tin tức. Chỉ cần luyện hóa đại thế giới này. Thôn phệ trong đó vũ trụ bản nguyên chi lực. Như vậy. Hắn tiểu thế giới thứ ba liền có hy vọng đột phá 1 tỷ đấu thậm chí 1,2 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Đến lúc đó sáng thế thần có hy vọng mấy ngày về sau. Hoàng Tiểu Long gặp được sư phụ hắn Diệt Long. Diệt Long đem phát hiện cái kia tự nhiên đại thế giới kỹ càng từng cái nói cùng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Thăng đang tra tìm ngươi hạ lạc. Một mực nhìn chằm chằm ta. Cho nên. Vi sư không thể cùng ngươi cùng đi. Cái kia tự nhiên đại thế giới trung tâm của vòng xoáy vũ trụ. Ngươi phải cẩn thận Diệt Long dặn dò Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 346 chương 3451 luyện hóa toàn qua thế giới yên tâm đi. Sư phụ. Hoàng Tiểu Long từng cách ghi lại Diệt Long nói tới. Diệt Long dặn dò Hoàng Tiểu Long tất cả công việc đằng sau cũng không có ở lâu, liền quay trở về Diệt Long thế giới. Đợi Diệt Long rời đi. Hoàng Tiểu Long lập tức liền theo sư phụ hắn nói tới phương hướng. Hướng cái kia vòng xoáy vũ trụ tiến đến. Cái này vòng xoáy vũ trụ. Khoảng cách Diệt Long thế giới cực xa. Dù là lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại siêu việt phổ thông sáng thí thần tốc độ. Cũng phi hành vài chục năm mới rốt cuộc đi vào cái kia vòng xoáy vũ trụ trước mặt. Chỉ gặp trước mắt cái này vòng xoáy vũ trụ cực kỳ to lớn. Mà lại xoay tròn lúc. Dẫn động không gian vũ trụ bốn phía khí lưu cấp tốc chuyển động. Những khí lưu này xoay tròn lúc đưa tới kinh khủng rít gào động thanh âm. Cho dù là tại phía xa 1 tỷ dặm bên ngoài đều đinh tai nhức ấp. Cẩn thận cảm thụ được cái kia vòng xoáy vũ trụ ẩm chứa khủng bố lực lượng hủy diệt. Hoàng Tiểu Long cũng đều sắc mặt nghiêm túc. Lực lượng hủy diệt này đã vượt xa khỏi 1.3 tỷ đấu đại thế giới chi lực cường giả lực lượng. Nói cách khác. Đã vượt xa khỏi phổ thông sáng thí thần cường giả lực lượng khó trách Diệt Long trước đó dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận. Dạng này vũ trụ to lớn vòng xoáy. Chính là phổ thông sáng thí thần cường giả cũng khó có thể dung chuyển. Tiến vào được đi Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng đi vào. Mà là ngừng chân cẩn thận quan sát vòng xoáy xoay tròn quy luật. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Cách mỗi chừng 1 năm. Vòng xoáy này chuyển động tốc độ liền sẽ hơi có yếu bớt. Mặc dù kéo dài thời điểm chỉ có ngắn ngủi vài phút. Nhưng là. Đầy đủ Hoàng Tiểu Long an toàn xông vào. Mà vòng xoáy chuyển động yếu bớt lúc. Trong vòng xoáy tâm. Ẩm ẩm có thần bí lực lượng truyền ra. Lực lượng này. Cùng táng hồn thế giới cấm chế lực lượng rất là tương tự. Mặc dù phát hiện vòng xoáy chuyển động quy luật. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là do dự không tiến. Bởi vì cái này toàn qua thế giới cấm chế lực lượng thực sự quá mạnh. Chính là xông vào vòng xoáy. Cũng khó có thể tiến vào cái này toàn qua thế giới. Hắn muốn đi vào cái này toàn qua thế giới. Chỉ có thể chờ đợi. Chờ nó cấm chế lực lượng biến mất. Nếu táng hồn thế giới cách mỗi 100 triệu năm. Cấm chế liền sẽ biến mất. Như vậy cách này toàn qua thế giới. Cấm chế khẳng định cũng sẽ có biến mất thời điểm. Hoàng Tiểu Long dứt khoát liền tại xoáy nước lớn vũ trụ này trước mặt bố trí cấm chế. Che giấu bốn phía không gian. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Một bên thôi đồng bạc hổ. Chu tước. Huyền vũ. Thanh Long tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa tu luyện. Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa tất cả thủ một phương. Tứ đại thần hỏa chi linh há miệng thôn phệ. vũ trụ bản nguyên chi lực minh mông cuồn cuộn rơi xuống, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cái này nhất đẳng chính là 100. Nhìn năm. 100. Nhìn năm qua đi, cái kia toàn qua thế giới cấm chế vẫn không có biến mất dấu hiệu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long chờ đợi cái kia toàn qua thế giới cấm chế biến mất lúc, Diệt Long thế giới truyền ra Hoàng Thăng muốn một mình thành lập chính mình đại thế giới tin tức. Tin tức truyền ra, hơn 30 đại thế giới đều là tận chấn động. Đây tuyệt đối là chấn động vũ trụ tin tức mang tính chất bảo tạc. Hoàng Thăng thành lập chân Long Thiên Triều cắm rễ Diệt Long thế giới. Tại Diệt Long thế giới kinh doanh vô số cái thời đại. Nếu là thoát ly Diệt Long thế giới, vậy liền mang ý nghĩa từ bỏ chân Long Thiên Triều tại Diệt Long thế giới hết thảy. Nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu bất quá. Hoàng Thăng như thành lập chính mình đại thế giới. Đối với chân Long Thiên Triều cũng có chỗ tốt. Dù sao tại Hoàng Thăng chính mình thành lập trong đại thế giới càng lợi cho chân Long Thiên Triều phát triển. Mà lại, Hoàng Thăng tại chính mình trong đại thế giới là tuyệt đối chúa tể. Không giống ở trong Diệt Long thế giới phải bị Diệt Long áp chế. Hoàng Tiểu Long thu đến sư phụ Diệt Long tín phù. Nhìn thấy Hoàng Thăng muốn một mình thành lập chính mình đại thế giới tin tức, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tin tức này, với hắn mà nói, dĩ nhiên không phải tin tức tốt. 500 triệu năm Hoàng Tiểu Long cau mày. Theo sư phụ hắn nói, Hoàng Thăng như xây dựng thành công chính mình đại thế giới, 500 triệu năm bên trong liền có thể thôn phệ hết phụ thân hắn Hoàng Long lúc đầu. Hoàng Tiểu Long trước đó còn cảm thấy thời gian dư giả, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long lại là trước nay chưa có gấp gáp đứng lên. Hắn muốn cứu ra phụ thân hắn Hoàng Long, vậy hắn ít nhất phải đột phá đến sáng thế thần cảnh giới đại thành mới được. Bởi vì chỉ có đột phá sáng thế thần cảnh giới đại thành, hắn mới có hy vọng đột phá 10 tỷ đấu đại thế giới chi lực, mới có thể áp chế được Hoàng Thăng. Nếu là lúc trước, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có nắm chắc tại Hoàng Thăng siêu việt sáng thế thần trước đó áp chế Hoàng Thăng. Nhưng là hiện tại, thời gian rút ngắn một nửa, hắn còn có nắm chắc. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng trước mắt vũ trụ xoáy nước lớn. Cùng 10 vạn năm trước một dạng, cái kia toàn qua thế giới cấm chế vẫn không có biến mất. Muốn mạnh mẽ xông vào, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Nếu là hắn biến thân sáng thế Hoàng Long chi thân, lấy hắn hiện tại 3 tỷ đấu đại thế giới chi lực, lại thêm Hoàng Long sáo trang, còn có bàn cổ phủ, đạo Hoàng kiếm, có lẽ vẫn là có hy vọng có thể phá ra được cái này toàn qua thế giới cấm chế. Nhưng là cũng có khả năng bị toàn qua thế giới cấm chế phản phệ, trọng thương. Thậm chí khả năng để trong cơ thể hắn 3 cái tiểu thế giới thổ thương tổn hại. Nếu là dạng này, được không bù mất, dù là hắn xông vào cái kia toàn qua thế giới, cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian khôi phục thương thế. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau tu luyện. Xông hay là không xông, Hoàng Tiểu Long do dự. Cứ như vậy, lại qua 1 vạn năm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long quyết định muốn mạnh sông lúc, đột nhiên trước mặt vòng xoáy vũ trụ xoay tròn cơ hồ muốn ngừng lại. Mà trong vòng xoáy tâm toàn qua thế giới cấm chế lực lượng vậy mà biến mất, Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ. Tiếp theo cuồng hì, cơ hồ là lấy bắn vọt tốc độ, trong nháy mắt liền phá vỡ vòng xoáy khí lưu, sau đó trở lại toàn qua thế giới trước mặt. Khi Hoàng Tiểu Long mới vừa tới đến lúc đó, toàn qua thế giới hiện ra một cái cửa vào. Hoàng Tiểu Long không chần chờ, lách mình vọt vào toàn qua thế giới bên trong. Vô khi tiến đến trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long có loại toàn thân đều buông lỏng tới cảm giác. Lần này tiến vào toàn qua thế giới với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Hoàng Tiểu Long đè xuống kích động trong lòng cùng vui sướng. Sau đó tiểu thế giới thứ 3 vận chuyển lên bàn cổ khai thiên quyết, bắt đầu thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực. Hoàng Tiểu Long hướng phía vũ trụ bản nguyên chi lực nồng đậm phương hướng bay thẳng đến đi. Tựa như ban đầu ở táng hồn thế giới một dạng, chỉ cần hắn tìm tới cái này toàn qua thế giới nơi khởi nguồn, liền có thể mượn nhờ tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa luyện hóa cái này toàn qua thế giới. Lúc kia cái này toàn qua thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực liền có thể tùy ý hắn thôn phệ, luyện hóa. Cái này toàn qua thế giới. So Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn muốn lớn. Tựa hồ so táng hồn thế giới còn lớn hơn. Hoàng Tiểu Long một mực không ngừng phi hành mấy năm. Cuối cùng mới tìm được nó khởi nguyên thánh giới. Nhìn trước mắt khởi nguyên thánh giới. Cảm thụ được cái này toàn qua thế giới khởi nguyên thánh giới cái kia bành trướng kinh người vũ trụ bản nguyên chi lực. Hoàng Tiểu Long hô một ngụm đại khí. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Bất quá. Luyện hóa trước. Cẩn thận lý do. Hoàng Tiểu Long hay là bố trí cấm chế. Phong tỏa toàn bộ khởi nguyên thánh giới. Lúc này mới thôi động Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa thẩm thấu khởi nguyên thánh giới mỗi một tấc không gian. Chớp mắt chính là hơn 30 năm. Hơn 30 năm về sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đem cái này toàn qua thế giới luyện hóa, đem nó khống chế. Quá trình luyện hóa, so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng muốn thuận lợi. Đem cái này toàn qua thế giới luyện hóa, khống chế. Như vậy tiếp đó, chính là thôn phệ nó tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực vô địch thiên hạ. 346 chương 3452 sáng thí thần huyền hải. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở toàn qua thế giới khởi nguyên thánh giới trung tâm nhất. Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi linh xoay quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới thứ ba, tại bàn cổ khai thiên quyết thôi động dưới, quang mang diệu động không ngừng. Như thiên hà đồng dạng vũ trụ bản nguyên chi lực từ hư không cuồn cuộn rơi xuống. Một vạn năm, 20.000 năm, 100. Nghìn năm, 1.000.000 năm. Theo thời gian không khô trôi qua. Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới thứ ba bên trong đại thế giới chi lực cũng không ngừng tăng trưởng. Tăng lên. Không đến bao lâu, liền đột phá 500 triệu, 600 triệu, 700 triệu. Hoàng Tiểu Long toàn thân bao phủ lên trùng điệp quang mang. Những ánh sáng này chiếu ánh khởi nguyên thánh giới các ngõ ngách. Hoàng Tiểu Long bốn phía tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi linh cũng quang mang diệu động không ngừng. Tựa hồ theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi linh cũng đều càng thêm sức sống, có loại tỏa sáng thanh xuân dấu hiệu. 6.000.000 năm sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đột phá 1 tỷ tiểu thế giới thứ ba đại thế giới chi lực, đột phá 1 tỷ đấu lại thêm thứ nhất. Thứ hai cái tiểu thế giới đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực đã đạt đến 3,6 tỷ đấu mà phổ thông cảnh giới đại thành sáng thí thần cường giả. Đột phá lúc cũng mới 3 tỷ đấu mà thôi. Bất quá. Đột phá 1 tỷ đấu về sau. Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới thứ ba đại thế giới chi lực vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Lại qua hơn 80 vạn năm. Hoàng Tiểu Long lần nữa đột phá 1,1 tỷ đấu trăm vạn năm sau. Hoàng Tiểu Long mới dừng lại tu luyện. Đáng tiếc Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Mặc dù tiểu thế giới thứ ba đại thế giới chi lực đột phá 1,1 tỷ. Nhưng là cuối cùng không có đột phá 1,2 tỷ đấu. Cắm ở 1,1 tỷ 9.999 vạn đấu. Kém một chút liền có thể đột phá 1,2 tỷ. Mặc dù không cam tâm. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có cách. Cái này toàn qua thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực. Đã bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long đứng dậy. Tam đại đạo hồn triển khai. Dung nhập toàn qua thế giới. Bao trùm cái này đến cái khác thánh giới không gian. Để Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, thật đúng là để hắn tìm được hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Mặc dù cái này hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch không lớn, nhưng là đủ để trợ hắn tiểu thế giới thứ ba đột phá 1,2 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Tìm tới hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục bế quan. Mấy chục vạn năm về sau, Hoàng Tiểu Long mới rời khỏi toàn qua thế giới. Luyện hóa hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch về sau. Hắn tiểu thế giới thứ ba đại thế giới chi lực đã đột phá 1,2 tỷ đấu. Bất quá. Muốn đột phá đến 1,2 tỷ hơn 9.000 vạn đấu. Còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Nếu là luyện hóa chân long đại đế Hoàng Đình Hải, hắn hẳn là liền có thể đem tiểu thế giới thứ ba tu luyện tới cực hạn. Hoàng Tiểu Long thân hình chớp động, hướng diệt long thế giới trở về. Bất quá! Ngay tại Hoàng Tiểu Long trở về diệt long thế giới trên đường. Gặp cực không thiên triều Lục công chúa Tăng Dính, cực không thiên triều Lục công chúa Tăng Dính cùng cực không thiên triều không ít cao thủ chính đuổi giết hai đầu vũ trụ cự thú. Để Hoàng Tiểu Long nho nhỏ giật mình là cái kia hai đầu vũ trụ cự thú thực lực cực mạnh. Tăng Dính cùng cực không thiên triều mấy chục cao thủ liên thủ vậy mà đều truy sát không được, không chỉ có như vậy. Cái này hai đầu vũ trụ cự thú phòng ngự càng kinh người. Tăng Dính công kích tại hai thú trên thân. Hai thú trên thân vậy mà không nhìn thấy vết thương. Để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là cái này hai thú thi triển lại là bàn cổ thế giới công pháp và tiên pháp. Mà lại công pháp có chút cùng loại bàn cổ thiên khai quyết cùng cửu chuyển huyền tông. Phải biết bàn cổ khai thiên quyết cùng cửu chuyển huyền tông đều là bàn cổ sáng tạo. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái này hai thú cùng bàn cổ có quan hệ những năm này? Sư phụ hắn diệt long một mực tại tìm bàn cổ hạ lạc. Nhưng là một mực không có tin tức. Nếu là cái này hai thú cùng bàn cổ có quan hệ. Nói không chừng có thể từ hai thú trên thân tìm tới bàn cổ hạ lạc, nghĩ đến đây. Hoàng Tiểu Long quyết định xuất thủ. Từ Tăng Dính cùng cực không thiên triều các cao thủ trong tay cứu cái này hai thú. Tăng Dính cùng cực không thiên triều cao thủ mắt thấy liền đuổi kịp hai thú. Đem hai thú vây khốn đứng lên. Nhưng là đột nhiên một đạo cực hạn quang mang chợt lói lên. Tăng Dính bọn người hai mắt đau xót. Lại mở ra lúc. Hai thú đã biến mất không còn tăm tích. Tìm kiếm Tăng Dính sầm mặt lại. Cái này hai cái vũ trụ cự thú. Có chút đặc thù. Nói không chừng cùng sáng thí thần bàn cổ có quan hệ. Nàng đã truy tầm rất nhiều năm. Nhưng là cực không thiên triều cao thủ tìm tòi nửa ngày. Vẫn là không có tìm được hai thú bóng hình. Lục công chúa điện hạ, cái kia hai đầu lợi kim thú, sợ là đã bị người cấp cứu đi. Cực không thiên triều một vị nào đó cao thủ đối với Tăng Dính nói. Tăng Dính lòng có đủ kiểu không cam lòng, tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Mà lúc này, cái nào đó xa trần tinh vực bên trong. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt hai đầu toàn thân màu vàng. Như là màu vàng kỳ lân cự thú. Trực tiếp tìm kiếm hai thú ký ức. U Vinh Quy Quy Mơ. Vừa tìm kiếm không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện hai thú quả nhiên cùng bàn cổ có quan hệ. Bàn cổ chu du vũ trụ, gặp được hai thú, từng cùng hai thú ở chung được vài vạn năm. Theo hai thú ký ức, cuối cùng bàn cổ muốn đi huyền hải thế giới. Huyền hải thế giới Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Vũ trụ hơn 30 thế giới. Huyền hải thế giới xếp hạng cũng không thu hút. Tại 16 tên. Vừa vặn ở giữa vị trí. Cùng huyền hải thế giới một dạng. Huyền hải thế giới sáng thí thần. Huyền hải tại vũ trụ đông đảo sáng thí thần cường giả bên trong. Đồng dạng không đáng chú ý. Huyền hải mặc dù cũng là sáng thí thần. Nhưng là tại vũ trụ đông đảo thế giới bên trong. Cũng không có cái gì kinh thiên động địa sự tích được truyền tụng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Nửa ngày về sau. Hoàng Tiểu Long hướng huyền hải thế giới tới. Dù sao hắn hiện tại vị trí cách huyền hải thế giới không xa. Hắn vẫn là không nhìn được lòng hiếu kỳ. Muốn đi huyền hải thế giới nhìn xem. Hắn luôn cảm thấy bàn cổ mất tích không đơn giản. Có lẽ sáng thí thần huyền hải biết chút ít cái gì. Thậm chí có lẽ bàn cổ mất tích cùng huyền hải có quan hệ. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới huyền hải thế giới. Hoàng Tiểu Long gặp được huyền hải vương triều đại đế Huyền Phương. Huyền Phương nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Các hạ muốn gặp chúng ta lão tổ tông, cẩn thận phía dưới. Hoàng Tiểu Long biến hóa bên dưới dung mạo, cho nên cái này Huyền Phương không có nhận ra hắn. Không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Thể nội đại thế giới chi lực triển lộ. Bất quá. Hắn chỉ triển lộ 1.5 tỷ đấu. Sáng thí thần Huyền Phương cảm nhận được Hoàng Tiểu Long cái kia minh mông bát ngát đại thế giới chi lực. Sắc mặt sợ hãi đại biến. Lập tức tranh thủ thời gian đứng lên. Đối với Hoàng Tiểu Long cung kính đi bái lễ. các ngươi lão tổ tông có đó không? Hoàng Tiểu Long hỏi. Tại Huyền Phương cung kính nói. Sáng thí thần đại nhân chờ một chút. Ta cái này liền tiến đến bẩm báo lão tổ tông nhà ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Huyền Phương cung kính lui xuống. Không đến bao lâu liền trở về đến. Cung kính tương thỉnh Hoàng Tiểu Long tiến đến gặp Huyền Hải. Huyền Phương mang theo Hoàng Tiểu Long không biết xuyên qua bao nhiêu tầng không gian. Cuối cùng, tại một vùng biển rộng trước mặt ngừng lại. Khi Hoàng Tiểu Long hai người đến lúc, biển cả lắc lư. Toàn bộ biển cả từ từ ngưng tụ. Cuối cùng ngưng tụ thành một người, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì sáng thế thần Huyền Hải bản thể chính là một giọt nước. Trong vũ trụ một giọt cực kỳ đặc thù một giọt nước. Huyền Hải nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên đang suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận.